Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2524, chỉ điểm. Tần Vũ những năm này đánh Nam dẹp Bắc, đem Xuyên Phủ làm đến hôm nay trình độ này. Lớn nhất thu hoạch kỳ thật không riêng gì địa bàn, bộ đội mở rộng, cùng với nắm giữ bao nhiêu tài nguyên chờ một chút. Còn có một cái phi thường mấu chốt điểm, đó chính là nhân tài. Trong bất chi bất giác, Tần Vũ đã thu nạp rất nhiều ba đại trong vùng đứng đầu chính trị nhân tài, quản lý nhân tài, cùng với quân sự nhân tài vân vân. Đội cũ không tính, liền cầm hiện tại đến nói, mưu thần nhà xuất thân mạnh tí, trước đây uy danh hiển hách Lâm Thành, Hoắc Chính Hoa, tại khu 8 đã từng cho cố tổng giám sát dao động qua quạt lông Vũ Tiếu Khắc, quân tình thế gia Ngô Địch, khu 9 môn thần Trịnh Khai, còn có phía trước bị hợp nhất Tần Thành Vĩ, Phó Trấn Quốc, Hà Đại Xuyên, cùng với hiện tại Đại Lợi Tử chờ chút. Những người này, tùy tiện móc ra ngoài một cái, vậy cũng là từng người lĩnh vực người nổi bật. Bọn họ hoặc là bởi vì quan tổng đốc quan hệ, hoặc là bởi vì cùng Tần Vũ có thân thuộc quan hệ. Tóm lại hiện tại là đều nghe hắn chỉ huy. Lúc trước Thiên Thành, Tần Tề Miêu Vu Mã, năm vị hạch tâm. Phát triển đến bây giờ, tầng cao nhất thủ lĩnh đoàn đội, túi khôn đoàn đội, cộng thêm một loạt sĩ quan đoàn đội, dòng chính thành viên cùng cốt cán. Khả năng này đã cao tới 4 chữ số. Thật sự là đáp lúc trước Tào lão bản câu nói kia. Mang giáp trăm vạn, thượng tướng ngàn viên, mới cùng tướng quân cùng đi săn tại Ngô. Đương nhiên, lời này là có chút cưa bom số 1, hạ thấp đối phương, khuếch đại chính mình. Nhưng ý tứ khẳng định là như vậy cái ý tứ. Chính là như vậy một đám tinh anh. Hiện nay tập hợp tại Tần Vũ tác chiến bộ bên trong. Cộng đồng nghiên cứu Hứa Hán Thành cái này bình dưỡng khí tuyển thủ. Mạnh Tì đưa ra ý nghĩ cùng kế sách là phi thường mới lạ. Nhưng lỗ thủng rất nhiều. Nhất là kinh nghiệm chiến đấu phong phú Lâm Thành. Đầu tiên là khẳng định Mạnh Tì năng lực. Sau đó lại cấp tốc cho hắn kế hoạch bổ sung mấy cái thiếu hụt. Lâm Thành vừa xen vào, mọi người mạch suy nghĩ đều bị mở ra. Lịch Chiến, Tiếu Khắc, cùng với Tây Bắc tiền trạm quân tham mưu đoàn đội, đều nhộn nhịp cho ra đề nghị, hoàn thiện Mạnh Tì kế hoạch. Một người trí tuệ là không nhiều, hiện tại không quản làm gì, đều phải coi trọng đoàn đội tinh thần. Đại gia hỏa mỗi người phát biểu ý kiến của mình về sau, cuối cùng bàn bạc ra hoàn chỉnh tiến công kế hoạch. Tần Vũ nghe nửa ngày, bày tỏ tán thành, cuối cùng kêu một câu tan họp. Lâm Thành cùng Lịch Chiến đều có nhiệm vụ tác chiến mang theo, cho nên mở xong sẽ lập tức liền đi. Hai người cùng đường, Lịch Chiến ngồi tại đường vòng phi hành trên trực thăng, nhịn không được hướng Lâm Thành hỏi. Lâm Thúc, ta nghe phía dưới sĩ quan nói, các ngươi cơ sở bộ đội tại tác chiến trong đó, có sĩ quan mang theo binh sĩ uống rượu. Đúng a, Lâm Thành gật đầu. Là ta cho phép, lui xuống chỉnh đốn bộ đội, có thể tập hợp nhiều người uống rượu. Lịch Chiến nghe nói như thế một mặt mộng bê. Tác chiến trong đó, sĩ quan dẫn đầu uống rượu. Đây là tối kỵ a. Ai nói với ngươi là tối kỵ? Lâm Thành hỏi lại, từ xưa đến nay, ta còn không có nghe nói qua bộ đội nào. Tại tác chiến trong đó không cấm rượu đây. Mặt ngoài là đều cấm. Nhưng người cấm tới sao? Lâm Thành lời nói bình thản trả lời. Chiến tranh niên đại binh sĩ. Kia là thiên hạ nguy hiểm nhất ngành nghề. Phía trước một khắc còn tại trong chăn nằm. Sau một khắc tập hợp hào vang lên. Người liền có thể chết tại trong chiến hào. Loại này tinh thần áp lực. Binh sĩ dựa vào cái gì giải quyết? Dựa vào hô khẩu hiệu sao? Kia là nói nhảm. Lịch Chiến nghe lấy có mấy phần đạo lý. Cho nên không có phản bác. Người biết có một loại gọi băng độc phẩm sao? Biết à, có một loại thuyết pháp. Nói loại độc này tại nhị chiến trong đó. Ngày hôm đó mới nghiên cứu ra được. Đồng thời ngầm thừa nhận rất nhiều bộ đội binh sĩ sử dụng. Khi đó loại độc này vẫn là tiêm tính. Nghiện rất cao. Lâm Thành lời nói trầm ổn nói. Chút ít sử dụng, người sẽ phấn khởi. Lại không biết dã rời. Sẽ không buồn ngủ. Mà còn cảm giác sợ hãi giảm bớt. Đây có phải hay không là lý tưởng nhất bộ đội tác chiến trạng thái? Lịch chiến từ trước đến nay chưa nghe nói qua thuyết pháp này. Cho nên nhịn không được nhẹ gật đầu. Đương nhiên, chuyện này là thật là giả còn chờ biện chứng. Chúng ta cũng không có khả năng cho phép có bộ đội dạng này làm. Lâm Thành tiếp tục nói. Nhưng ta muốn nói gì thế? Binh sĩ tựa như là từng cây căng thẳng dây đàn. Người không thể để cho nó một mực bảo trì loại trạng thái này. Càng không thể một mực không ngừng nghỉ lôi kéo căn này dây cung. Sớm như vậy tiệc tối gãy. Người dùng tốt binh sĩ đồng thời. Phải nghĩ biện pháp giúp hắn giảm sức ép. Quân sự chủ quan năng lực. Không vẻn vẹn thể hiện tại chỉ huy tác chiến bên trên. Đây chẳng qua là một phương diện. Ngươi còn muốn cho bộ đội tâm lý trạng thái là khỏe mạnh. Bởi vì nó sẽ trực tiếp phản hồi đến ngươi bộ năng lực tác chiến lên. Uống rượu có thể chống lạnh. Có thể giảm bớt thời chiến cảm giác sợ hãi. Thậm chí ngủ không yên binh sĩ. Có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lấp không bằng khai thông. Ngươi chính là không cho bọn họ uống. Bọn họ cũng vụng trộm uống. Còn không bằng đem loại tình huống này biến thành có thể khống chế. Tối thiểu sĩ quan nhìn chằm chằm. Không ai dám quá liều a. Lâm Thành có lẽ bởi vì Tần Vũ quan hệ. Cho nên đối lịch chiến nói đến rất nhiều. Ta quan sát qua các ngươi xuyên phủ bộ đội. Bộ đội của các ngươi tiến công tính mạnh phi thường. Lực ngưng tụ cũng tốt. Đây là ta cần hướng các ngươi chỗ học tập. Nhưng, chỉnh thể đi lên nói. Vẫn là quá kéo căng. Mỗi lần tác chiến chiến tổn đều không ít. Binh sĩ đánh giặc xong. Một cái chiến trường sắc mặt kia đều cùng Diêm Vương ra không sai biệt lắm. Trầm mặc, cực kỳ bi ai. Người không đợi khôi phục lại. Hạ tràng chiến đấu liền lại bắt đầu. Cứ thế mãi, binh sĩ ghét chiến tranh cảm xúc sẽ càng lúc càng lớn. Lâm Thành lời nói có thể nói là chữ chữ. Châu Tâm, lịch chiến sau khi nghe xong. Được gợi ý lớn, trận này đánh xong. Người muốn có hứng thú có thể tới bộ đội của ta nhìn xem. Lâm Thành chủ động mời một câu. Tốt a, lịch chiến lập tức gật đầu. Cảm ơn ngài, Lâm Thúc, cảm ơn ta làm cái giám. Tương lai là những người tuổi trẻ các ngươi. Lâm Thành ngáp một cái nói ra. Ta đại ca nếu như thuận lợi lên đài. Ta cái thứ nhất xin nghỉ. Không làm nữa. Đi cái lục quân đại học. Bồi dưỡng một chút người đến sau. Rất tốt. Lịch chiến nghe nói như thế nổi lòng tôn kính. Ngoặc kép. Tần Vũ nói qua. Ngài cùng người khác không giống nhau lắm. Tiểu tử này liền mẹ nó miệng tốt. Ta tại khu 9 mới vừa thấy hắn khi đó. Ta liền nhìn ra, hắn hận không thể lập tức quản ta gọi thúc thúc. Chấm ngoặc kép, Lâm Thành rất chân thật đánh giá một câu. Ai, Tần Vũ ra tay nhanh a. Ta đại điệt nữ trí lực vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành xong. Hắn liền cho lắc lư tới tay. Lời này nói như thế nào đây? Lịch chiến hỏi, nàng nhận biết Tần Vũ khi đó. Chính là cùng trong nhà giận dỗi thời điểm. Lâm Thành hùng hùng hổ hổ trả lời. Liền gia đình này, nàng đều có thể cùng phụ mẫu ồn ào mâu thuẫn. Đó không phải là trí lực trưởng thành có vấn đề sao? Lịch chiến chậm rãi gật đầu. Có chút đạo lý. Chấm ngoặc kép. Ngày kế tiếp, liên quân thương lượng xong đánh chiếm Cửu Giang kế hoạch. Sắp thực hiện thời điểm. Lư Hoài đại bộ đội liền đã sắp đến trung tuyến. Tần Vũ vì cam đoan kế hoạch thuận lợi thực hiện. Lập tức cho Hoắc Chính Hoa đám người hạ lệnh. Bọn họ tới, chúng ta chạy, nhanh lên chạy, hướng Cửu Giang dựa sát vào. Đêm đó, ngày hôm qua mở xong sẽ liền trở lại Yến Bắc mạnh tí. Giờ phút này đã xuất hiện ở sân bay, hướng về phía phó trấn hỏi. Công việc này ngươi có thể làm gì? Báo cáo mạnh cục trưởng, xuyên phủ người người đều là lính dù. Ngươi đạp ngựa tốt dễ nói chuyện. Ngoặc kép, ta tài giỏi. Ngoặc kép chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.